Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 327. Hành động bắt đầu. Đang giảng kế hoạch trước, ta phải nhắc nhở các ngươi. Chúng ta lần này liệp ưng kế hoạch, nhiệm vụ là bắt sống mục tiêu, cũng đem hắn mang rời khỏi Hoa Hạ. Ngàn vạn cẩn thận, không thể giết hắn. Rose vẻ mặt nghiêm túc, ở trước mặt nàng trên bàn ngồi vây quanh 5 người, chơi trò chơi, lau súng, chơi tạ tay, xem tư liệu, mỗi người đều ở làm chính mình sự tình. Nghe hiểu chưa? Rose đối với tình cảnh này tập mãi thành quen. Từ bắt đầu đến hiện tại, nói rồi không chỉ 3 lần. Lại nhải thanh niên ngoáy ngoáy lỗ tai, tiếp tục chơi chính mình máy chơi game. Có thể tới hay không điểm có ý mới. Như vậy hiện tại bắt đầu nói một chút kế hoạch hành động. Rose nhìn lại nhải thanh niên một chút, mở ra trong tay máy tính, trực tiếp hình chiếu đến trên tường. Mặt trên là một bộ Tân Hải Thị bản đồ, nhằng nhịt khắp nơi chính là Tân Hải Thị con đường. Nơi này là Tân Hải Thị, tới gần cạnh biển, này cho chúng ta đem mục tiêu nhanh chóng đưa cách Hoa Hạ sáng tạo có lợi điều kiện. Ta đã cùng mặt trên liên hệ, nắm lấy mục tiêu sau, dùng đường thủy đem hắn mang rời khỏi Tân Hải Thị. Đến thời điểm sẽ có thuyền tiếp ứng, dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn đưa đến biển quốc tế. Xác định muốn đem người đưa đến bến tàu, nơi đó nhưng là có hải quan, hơn nữa người lui tới không ít. Chúng ta như vậy, mục tiêu hiện ra, rất dễ dàng bại lộ. Ai nói đưa đến bến tàu? Hãy nghe ta nói hết. Rose lạnh quát lạnh một tiếng. Chúng ta đem hắn đưa đến vị trí này. Rose ở địa đồ một vị trí lên điểm một cái. Nơi này là một cái nhỏ bãi cát, dân bản xứ gọi hổ đầu than. Hành động thời điểm sẽ có thuyền nhỏ ở chỗ này chờ chúng ta. Chỉ cần đem Trần Mặc đưa lên thuyền rời đi Tân Hải Thị. Người Hoa muốn tìm được Trần Mặc cũng không phải như vậy dễ dàng. Lải nhải thanh niên thức thời câm miệng, liếc mắt nhìn bản đồ vị trí, cúi đầu tiếp tục chơi máy chơi game. Đón lấy là tỉ mỉ kế hoạch. Chúng ta hành động địa phương là cái này bệnh viện đến mục tiêu biệt thự. Trong lúc đó con đường này đoạn, con đường này ở buổi sáng thời điểm xe cộ ít, thuận tiện hành động, có thể nối thẳng cạnh biển. Đắc thủ sau khi, ngay lập tức đem người đưa đến hổ đầu than. Mục tiêu sau khi ra cửa, tổng cộng có 4 chiếc xe. Mục tiêu ở chính giữa chủ xe, 2 chiếc hộ vệ, 1 chiếc tự do ở xung quanh. Đoàn xe đến Phượng Hoàng đường cái này giao lộ, chúng ta liền bắt đầu hành động. Thanh lang ngăn cản tự do chiếc xe kia, còn lại 2 chiếc xe, mèo đen ngươi phụ trách quyết định mặt sau cái kia 1 chiếc xe. Ngăn cản cũng được, không nên để cho bọn họ cùng lên đến. Còn lại 1 chiếc hộ vệ xe. Chấm ngoặc kép, Rose bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Nơi này là Hoa Hạ, nhân thủ không nhiều. Muốn bắt được Trần Mặc, nhất định phải cẩn thận sắp xếp kế hoạch. Không phải vậy cùng muốn chết không khác nhau. Đem hết thảy mọi người phân công đều sắp xếp hoàn tất, Rose mới dừng lại. Có vấn đề gì không? Có. Lải nhải thanh niên lập tức mở miệng. Ngươi làm sao xác định mục tiêu nhất định sẽ đi tới cái này bệnh viện? Bởi vì cái này bệnh viện khoảng cách cái này linh kiện nhà xưởng cùng nhà kho gần nhất. Như hành quân kiến công ty nhân viên bị thương tử vong, nhất định sẽ đi tới cái này bệnh viện. Mà mục tiêu cái này đại lão bản, không thể thờ ơ không động lòng. Rose lạnh lùng nói rằng, chơi rất vui, ta có chút chờ mong trận này trò chơi. Lải nhải thanh niên hiếm thấy dừng một chút trong tay máy. Chơi game, khi nào thì bắt đầu hành động? Ngày mai 4 giờ sáng sớm, Nghiêm Văn Bân ở trên giường chăn chọc trở mình. Nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh bóng đêm, làm thế nào cũng ngủ không được. Thỉnh thoảng nhìn di động, đã sắp đến ước định thời gian. Ở bàn của hắn bên cạnh, còn có một viên bóng bàn to nhỏ bóng nhỏ. Đây là thể rắn sang cầu. Nghiêm Văn Bân biết, hắn đã tiến vào một cái hố to bên trong. Nếu như dựa theo đối phương nói làm, bị phát hiện sau, khẳng định tử hình. Nếu như không làm, cầm đối phương tiền, cũng không đường sống, nói không chắc còn sẽ liên lụy người nhà. Hắn hiện tại có chút hối hận. tại sao đáp ứng đối phương làm những việc này? Đem chính mình tiền đồ đánh cược ra. Chính mình giải hết đánh cược. Ghiền, bình thường tiết kiệm một chút chi. Hỏi người khác mượn ít tiền. Qua mấy tháng, lấy hắn tiền lương rất nhanh liền có thể trả hết nợ. Hiện tại cầm đối phương tiền, đã không còn đường quay đầu. Ong ong ong, đột nhiên, di động chấn động âm thanh. Nhường chính đang xoắn suýt kinh hoàng Nghiêm Văn Bân cả người rung động. Nhìn thấy xa lạ điện báo. Nghiêm Văn Bân nuốt nước miếng một cái. Ấn xuống chuyển được kiện. Nên đến vẫn là đến rồi. Nên động thủ. Trong điện thoại di động liền truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Sẽ không muốn nắm tiền không làm việc đi. Còn lại 300 vạn ngươi làm sao cho ta? Nghiêm Văn Bân nơm nớp lo sợ hỏi. 300 vạn đã chuẩn bị tốt. Xong việc sau khi, buổi trưa vẫn là chỗ cũ. Ta đem tiền đưa tới cho ngươi. Tiền mặt, ra tay cẩn thận một chút. Chỉ cần không để cho người khác phát hiện. Lần sau chúng ta còn có thể hợp tác. Mục tiêu của chúng ta là hành quân kiến công ty. Chỉ cần ngươi hợp tác, tiền không thể thiếu ngươi. Nghiêm Văn Bân ánh mắt lấp lóe mấy lần. Một trận xoắn suýt qua đi. Mới kiên định hạ xuống. Tốt, đáng chết. Lần sau thiếu uống nước ngủ. Đổng Đông Huy từ trên giường bò lên. Đẩy mông lung mắt buồn ngủ. Tìm tòi hướng phòng vệ sinh đi đến. Theo một luồng dòng nước âm thanh. Đổng Đông Huy trong miệng cũng thở ra thoải mái âm thanh. Bỗng nhiên, một luồng đốt cháy khét mùi vị truyền vào chóp mũi của hắn. Nhường hắn mông lung buồn ngủ tỉnh táo một nửa. Từng sợi khói đen từ phòng vệ sinh cửa sổ truyền vào đến. Càng ngày càng đậm, nhường hắn chau mày, vội vàng kéo quần hướng cửa sổ ở ngoài nhìn đi. Đỏ vượng ngọn lửa, nương theo khói đen từ dưới lầu ký túc xá nhô ra. Cách cửa sổ đều có thể cảm nhận được trong không khí sóng nhiệt. Cháy rồi, dưới lầu tuần tra cảnh vệ tiếng hô. Thức tỉnh ngủ say đêm đen. Đổng Đông Huy còn sót lại một điểm buồn ngủ. Đang gầm rú âm thanh bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lao ra phòng vệ sinh. Cháy, đuổi mau đứng lên, cháy rồi. Đổng Đông Huy ở trong túc xá giống to vài tiếng. Thức tỉnh trong ngủ mê đồng sự, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại. Liền chạy hướng về hành lang, trực tiếp vang lên cháy cảnh báo nút bấm. Leng keng keng, cháy cảnh chuông, thêm vào còi báo động, vang vọng cả tòa nhà ký túc xá. Thức tỉnh còn đang ngủ say đám người. Cháy rồi. Đổng Đông Huy lôi kéo cổ họng ở hàng hiên hô to vài tiếng. Hiện tại khói đặc bắt đầu nồng nặc. Hắn cũng không xác định thế lửa lớn bao nhiêu. Mau mau đi an toàn lối ra. Mở miệng. Phân luồng sơ tán đoàn người duy trì trật tự. Phòng ngừa thế lửa ngăn chặn an toàn lối ra. Mở miệng. Nhìn thấy tỉnh ngộ lại. Vội vội vàng vàng chạy đến đồng sự. Đổng Đông Huy hướng mấy người gầm rú một tiếng, cầm lấy phòng cháy xuyên bình cứu hỏa, nhắm phía cửa thang gác, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Mấy người mới vừa thò đầu ra, liền cảm giác một luồng sóng nhiệt kéo tới, hiển nhiên thế lửa đã không nhỏ, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy hướng về mỗi cái an toàn lối ra, mở miệng, 503 An Mỹ té xỉu, ở trong phòng, ta vác, học. Không được nàng, một cái kinh hoàng nữ hài chạy tới, hướng duy trì trật tự Đổng Đông Huy nói một tiếng, vội vàng tràn vào đào mạng trong đám người. Đáng chết, lão Ngưu, người duy trì trật tự, nhường mọi người chú ý hạ thấp thân thể che miệng mũi. Không nên kinh hoàng xô đẩy, phòng ngừa ngã chổng vó dẫm đạp. Đổng Đông Huy nhấc theo bình cứu hỏa, hướng tầng 5 chạy tới, cả tòa ký túc xá nhà lớn. Bắt đầu rơi vào khủng hoảng tâm tình bên trong, gào khóc âm thanh, kinh hoàng bước chân âm thanh, còi báo động cùng với các loại tiếng kêu gào chen lẫn thành một mảnh. Được rồi, hiện tại mở màn chính thức bắt đầu rồi. Thanh lang nhìn phía xa ánh lửa ngút trời ký túc xá nói. Rằng, dựa theo kế hoạch làm việc, đứng ở bên cạnh hắn Rose nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy tai nghe nói rằng, hiện tại kế hoạch bắt đầu. Chú ý nhìn kỹ, mục tiêu ra ngoài, liền cho chúng ta biết. Rõ ràng, vào lúc này hành động, thực sự là mệt người. cũng không nhìn một chút thời gian, đều không khiến người ta cố gắng ngủ. Lải nhải thanh niên lải nhải, liếc mắt nhìn Trần Mặc vị trí biệt thự tiểu khu cửa lớn. Lại nhìn một chút yên tĩnh bóng đêm, tiếp tục cầm máy chơi game ở trên xe chơi lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.